Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816, tài xế già mang Greg Racing. Tác giả, Lão Tư Kích tiền nhuận bút thứ này Lý Thông vẫn luôn là chữ hàng. Cơ hồ mỗi một quyển sách tiền nhuận bút đều là như thế. Tiền loại đồ vật này, đối với hắn tới nói cơ hồ không có bất luận tác dụng gì. Ít nhất liền tính là linh thạch đối hắn tác dụng đều là cực kỳ bé nhỏ. Hắn không cần dùng linh thạch đi mạnh mẽ tăng lên tu vi. Cũng không cần dùng chính mình linh thạch đi mua những thứ khác. Rốt cuộc đối với hắn tới nói muốn cái gì thứ tốt. Chính mình một câu là đến nơi. Dù sao chính mình hiện tại ở thành lập hệ thống. Không ít người cũng sẽ đuổi kịp. Mà hiện tại chính mình cơ hồ là muốn nổ mạnh linh thạch rốt cuộc hữu dụng. Hoặc là nói chính mình hiện tại rốt cuộc có thể sử dụng đi ra ngoài. Nhiều như vậy người thường muốn biến thành tu chân giả. Bọn họ tự nhiên là phải tiến hành giai đoạn trước ứng ra. Ứng ra cái gì nông dân bá bá muốn vay tiền mua chính là cái gì cá bột. Tiểu kê tử, hạt giống. Đương nhiên cái này hạt giống cũng không phải dùng hòm thư tiếp thu. Mà là dùng túi trang. Hiện tại toàn bộ Đại Minh quốc tài chính đều không có bắt đầu. Cho nên loại này mượn tiền sự tình cùng thói quen đều không có hình thành. Rốt cuộc phàm nhân chi gian vay tiền gì đó. Đây đều là chính bọn họ sự tình. Hơn nữa loại này vay tiền không còn người tăng nhiều. Càng là dễ dàng làm này đó mượn tiền biến thành một loại chết chướng. Nhưng là ở cái này tu chân giới liền không giống nhau. Tâm ma thệ ngôn hơn nữa Lý Thông hợp đồng hoàn thiện. Loại này thời điểm bọn họ liền tính là không nghĩ còn tiền. Cũng cần thiết phải có tân hợp đồng. Tỉ như kéo dài thời hạn còn khoản một loại. Bằng không đó chính là trái với hợp đồng. Kia hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng. Loại chuyện này bình thường tu chân giả cũng biết. Hơn nữa đã ở tu chân giả thế giới truyền khai. Cho nên Lý Thông cũng không lo lắng có người quỵt nợ. Mà là lo lắng những người này vô pháp thành lập lên cũng đủ linh điền. Đối với hắn tới nói loại này nông dân nếu có thể hồi bổn. Như vậy cái gì cũng tốt nói. Nếu không thể đủ hồi bổn. Như vậy việc này liền xong đời. Rốt cuộc đây chính là thực hố cha. Nhưng là ở ngay từ đầu là khẳng định có thể hồi bổn. Đối với này đó tu chân giả tới nói. Ngay từ đầu tiến vào tu chân. Hơn nữa toàn bộ thế giới còn ở thi hành tu chân. Cho nên loại này tu chân dùng dược liệu trên cơ bản là không lo mua bán. Cho nên ngay từ đầu người khẳng định sẽ hồi bổn. Như vậy tới rồi cuối cùng liền khẳng định sẽ xuất hiện lỗ vốn tình huống. Rốt cuộc đan dược loại đồ vật này cũng không có khả năng vô hạn chế cung ứng. Cho nên không thể đủ chỉ là đơn thuần mở rộng tu chân a. Còn phải giáo hội bọn họ kỹ năng. Lý Thông có chút chứng đau lắc lắc đầu. Này đó kỹ năng kỳ thật đều là một ít phi thường cơ sở đồ vật. Mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện đan. Đây đều là một cái hảo lựa chọn. Rốt cuộc cơ sở loại đan dược mỗi năm đều là cần thiết. Nhưng mà càng tốt lựa chọn lại là linh thực. Chỉ cần linh khí đầy đủ. Linh thực phí tổn sẽ bày biện ra thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa loại này linh khí còn có thể thông qua pháp đàn đạt được. Toàn bộ thế giới đều có thể tiến vào đến một loại linh khí tuần hoàn chung. Cát Thành có chút kinh ngạc xem này Lý Thông. Giai đoạn trước là hắn qua tay Lý Thông tiền nhuận bút. Hắn đương nhiên biết này đó tiền nhuận bút có bao nhiêu. Không chút nào khoa trương nói. Một quyển sách 2-3 ngàn người xem. Liền tương đương với 2-3 ngàn cái linh thạch một chương. Một quyển sách liền tương đương với 1 ngàn nhiều chương. Tương đương chính là một quyển sách liền gần như 100 vạn linh thạch. Đây là cái gì khái niệm? Môn phái đều không có hắn có tiền. Hơn nữa này đó linh thạch hắn cơ hồ là chỉ có tiến không ra. Này liền tương đương với hắn có gần 1000 vạn linh thạch gửi ngân hàng. Dùng hết bất quá là tiểu bộ phận. Hiện tại hắn nói phải dùng này đó linh thạch tiến hành cho vay. Này người khác không biết vì cái gì. Cát Thành nhưng thật ra rất rõ ràng. Tiền nhiều thiêu đến hoàng. Tiểu Thông ca nhi, mấy thứ này ngươi có thể lấy tới làm cái gì? Ngươi phải cho những cái đó người thường này đó linh thạch, làm cho bọn họ đi mua hạt giống. Đối, Lý Thông rất là khẳng định gật gật đầu. Loại này đan dược nhu cầu lượng rất lớn. Rốt cuộc muốn cho không ít người trực tiếp dùng nhân tạo linh căn. Không một người bảo thủ phòng trừng liền yêu cầu 7 viên đan dược. Chẳng sợ ngươi một lò có thể ra 700 viên. Nhưng là đối mặt thượng trăm triệu dân cư. Người ít nhất đến khai nhiều ít lò thượng trăm vạn lò dược vật. Đây là ngươi một người có thể hoàn thành hiển nhiên không phải. Hơn nữa loại này số lượng cấp. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ chính mình đi thúc đẩy. Như vậy loại chuyện này ta liền có thể bớt lo. Hơn nữa lúc này thế gia thúc đẩy. Phàm nhân sẽ đem mặt khác phàm nhân đều đẩy đến tu chân trên đường. Chỉ cần bọn họ bước lên tu chân lộ. Hừ hừ. Con đường này cũng không phải là như vậy hảo đi xuống. Kia lời nói gian có loại đây là một cái tặc thuyền cảm giác. Này liền hình như là tu chân đó chính là lên đây liền không thể đi xuống tựa mà. Mà hiện tại Cát Thành liền có loại cảm giác này. Hiện tại tu chân đã là cùng qua đi có hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ít nhất mấy năm nay đi theo Lý Thông. Hắn liền cảm giác chính mình quá khứ quan niệm bị hoàn toàn điên đảo. Chính mình sư phó đã là tiến vào tới rồi hóa thần kỳ. Đang theo càng thêm cao cấp hợp thể kỳ đánh sâu vào. Mà hiện tại chính mình cũng đang theo kia hóa thần kỳ đánh sâu vào. Không riêng gì phía trên người bò đến mau. Phía dưới người truy càng khẩn. Đặc biệt là tiểu loli hách manh. Cái này lấy họa nhập đạo tiểu loli hiện tại tu vi lại đã là nguyên anh kỳ. Nàng tiên thiên linh bảo hồ lộ oa album càng là khó lường. Tất cả đều là nguyên anh kỳ tu vi. Chẳng sợ này đó hồ lộ oa không có pháp bảo không có pháp quyết. Nhưng là chỉ dựa vào mỗi người hạng nhất bản lĩnh. Hơn nữa 7 cái hồ lộ oa tâm linh tương thông. Quả thực chính là đáng sợ. Tưởng nàng như vậy còn có 7 cái. Giống nhau nguyên anh kỳ cao thủ căn bản là không phải đối thủ. Nhưng mà để cho Cát Thành cảm giác được kinh hãi vẫn là Sở Tịch Lam. Cái này Bạch Hổ muội hiện tại đã trở lại. Đã trở lại Sở Tịch Lam so trước kia càng cường đại rồi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói nàng tuy rằng vẫn là kim đan. Nhưng là này tân tân hữu vị biết nội tình người cơ hồ không ai lấy nàng đương kim đan cao thủ đối. Đãi, rốt cuộc có thể chém toái nguyên anh kỳ cao thủ kiếm. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu có thể đủ trực tiếp tiến lên đến nguyên anh kỳ. Nàng tiềm lực không thể hạn lượng. Nhưng mà toàn bộ tân tân hữu vị để cho người xem không hiểu vẫn là Lý Thông. Rốt cuộc nhìn qua chỉ có kim đan kỳ tu vi. Nhưng là này đặc thù phương pháp tu luyện. Lại là làm tất cả mọi người ghé mắt không thôi. Căn bản là không có người biết hắn sâu cạn. Mặc dù là Tử Tiêu chân nhân cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng từ hắn linh khí lượng tới phán đoán thực. Lực của hắn, phải biết rằng trong thân thể hắn chính là có 3 cổ lực lượng. Tu chân là một cái tặc thuyền nói. Như vậy hiện tại sở hữu tu chân giả đều là bị Lý Thông kéo lên. Là hắn đem sở hữu tu chân giả tất cả đều từ tàu chậm nói kéo lên xe tốc hành nói. Hơn nữa vẫn là drag racing cái loại này. Quả thực là muốn cho tất cả mọi người cùng hắn giống nhau biến thành tài xế giả mới cam tâm. Hơn nữa để cho Cát Thành có chút xem không hiểu chính là. Lúc này lớn như vậy ích lợi sự tình. Hắn không đi tự mình mở rộng nhân tạo linh căn. Lại là làm Tạ Thiên Minh đi làm chuyện này. Hơn nữa hắn còn làm kia cố sức không lấy lòng vay tiền sự tình. Trời biết hắn đây là muốn làm cái gì. Bất quá càng thêm làm cái này Cát Thành tò mò là. Lý Thông loại này vay tiền cho người khác cách làm còn không ngừng là như thế. Còn muốn cho bọn họ đi mở rộng nhân tạo linh căn. Này liền tương đương với làm cho bọn họ trực tiếp đi tranh đoạt thế gia ích lợi. Hơn nữa này tiền nhuận bút nếu là thật sự giải đi ra ngoài. Đủ vài người dùng vẫn là một vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.